Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274, năm sắc thần quang hiện. Thượng Nguyên Chí Bảo Thu, Nhạc Du chân nhân vẫn là trước sau như một tàn nhẫn. Lục Thanh Phong thanh âm sáng sủa, nhìn xem đại hữu quyển đối diện đánh tới, muốn đem hắn đâm đến vỡ nát. Lập tức tế lên màu trắng thần quang, chiếu vào đại hữu quyển hung hăng xoát động mấy cái đại hữu quyển quang mang vạn trượng. Tức thời thu lại, hàng trăm trượng bộ dáng. Tức thời tiểu đi, đợi cho Lục Thanh Phong trước mặt. Quang mang giấu kỹ, chỉ có lớn chừng bàn tay, bất lực hướng trên mặt đất rơi đi. Lục Thanh Phong đưa tay một nhiếp, liền đem đại hữu quyển chộp vào trong tay. Một chút nhìn, ném vào trong túi chữ vật, lại xem nơi xa Nhạc Du chân nhân, sắc mặt trầm xuống, đột nhiên quát, tốt tặc tử, dám cầm bần đạo pháp khí. Lục Thanh Phong thấy thế cười một tiếng, cất giọng nói, Nhạc Du chân nhân lại nhìn kỹ một chút, Nhạc Du chân nhân khẽ giật mình, lúc này mới xích lại gần, nhìn thấy Lục Thanh Phong khuôn mặt. Bên tai lại truyền tới thanh âm quen thuộc, đạp lúc nhớ, Quảng Nguyên lão ma, ngươi không phải tại hoang dị cảnh bên trong, làm sao có thể đứng ở chỗ này? Lần này thật sự là không tầm thường. Cùng đại hữu quyển so sánh, Thượng Nguyên bát cảnh lâu mới là Thượng Nguyên cung chân chính trấn áp chí bảo. Thượng Nguyên cung đời đời truyền lại, trấn áp yêu ma chưa từng đi không? Cái này Quảng Nguyên lão ma tại bát cảnh trong lầu chờ đợi trọn vẹn 510 năm. Hôm nay như thế nào xuất hiện tại bát cảnh lâu bên ngoài? Sư đệ, Nhạc Du chân nhân mắt nhìn một bên bát cảnh lâu. Một chút cảm ứng, cũng không sai ao, nhẹ nhàng thở ra. Lúc này mới nhìn về phía dưới vây ở lôi ngục bên trong Lăng Vân chân nhân. Này ma quỷ gì? Không biết như thế nào trở ra bát cảnh lâu. Lăng Vân chân nhân hiểu ý, ngưng âm thanh thành tơ, truyền vào Nhạc Du chân nhân trong tai. Quảng Nguyên lão ma, Nhạc Du chân nhân sắc mặt nghiêm túc, một mặt nhìn chằm chằm Lục Thanh Phong, một mặt âm thầm cảm ứng đại hữu quyển, thẳng đến triệt để không cảm ứng được, trong bụng mới trầm xuống. Nho nhỏ bát cảnh lâu, có thể nào vây nhốt ta? Tất nhiên là muốn vào liền vào, nghĩ ra liền ra, Lục Thanh Phong 500 năm khốn đốn bát cảnh lâu. Giờ phút này thấy người quen, tâm tình thật tốt cười vang nói, càng là vỗ đầu một cái. Suýt nữa quên, Nhạc Du chân nhân không hiểu, trong lòng ngàn vạn nghi hoặc nấn ná. Phía dưới Lăng Vân chân nhân thiên tân vạn khổ, rảo mở lôi ngục, một mặt nặng nề. Liền gặp Lục Thanh Phong về sau quay người, lại tiếp tục tế lên một đạo ánh sáng màu trắng, hướng về phía bát cảnh lâu hung hăng quét một cái. Bát cảnh lâu bất động, thế là lại tế lên bạch, hoàng hai đạo quang hoa, hướng về phía bát cảnh lâu quét một cái. Bát cảnh lâu có chút rung động, vẫn như cũ chưa từng biến hóa. Bát cảnh trong lầu, bát cảnh ẩn chứa ngũ hành. Xem ra cần phải ngũ sắc tề xuất. Lục Thanh Phong thấy rõ, lúc này thanh, hoàng, xích, hắc, bạch ngũ sắc thần quang đồng loạt tế ra, hướng về bát cảnh lâu hung hăng xoát hạ. Bát cảnh lâu rung động, từ 800 trượng liền là 400 trượng. Lục Thanh Phong lại xoát, 400 trượng liền là 200 trượng. Xoát, xoát, một trận mãnh xoát. Ngũ sắc quang hoa lấp lóe, to như vậy bát cảnh lâu càng tại trong chớp mắt trở nên chỉ có cao 3 thước. Rơi trên mặt đất, Lục Thanh Phong đưa tay một nhiếp, lại phải đem bát cảnh lâu chộp vào trong tay. Nhạc Du chân nhân, Lăng Vân chân nhân chưa từng gặp qua bực này dạng huyền diệu thần thông. Nhất thời sửng sốt, đợi đến Lục Thanh Phong muốn đem bát cảnh lâu chộp vào trong tay. Mới bỗng nhiên kịp phản ứng, Quảng Nguyên lão ma, an dám tùy tiện. Lăng Vân chân nhân gào to một tiếng, tay bấm ấn quyết, phía sau thần kiếm thẳng hướng về Lục Thanh Phong chém tới. Một kiếm phá không, khuấy động phong lôi, điêu trùng tiểu kỹ, Lục Thanh Phong một tay tiếp tục hướng Bát Cảnh Lâu thu lấy. Một tay liền là quạt hương bồ, lay động ở giữa, ánh sáng màu trắng hiện, liên tiếp lấp lóe mấy lần. Khi thế kia rào rạt mà đến thần kiếm lập tức kiếm khí vỡ vụn. Quang hoa thu lại, chán nản mệt mỏi hướng trên mặt đất rơi đi. Hai tay cầm không, thần kiếm cùng Bát Cảnh Lâu đồng thời rơi vào trong tay. Lục giai pháp khí, Khảm Sơn kiếm, không sai, vừa vặn cho Lâm Diệp làm lễ gặp mặt. Lục Thanh Phong mỉm cười, đem thần kiếm cùng Bát Cảnh Lâu cùng nhau ném vào trong túi trữ vật. Lúc này, Nhạc Du chân nhân mới vừa vặn kết ấn, đánh ra vô số phù triện, diễn thượng nguyên Bát Cảnh phù pháp, muốn đem Lục Thanh Phong bao phủ. Bát Cảnh Lâu còn khốn không được bần đạo, chỉ là Bát Cảnh phù pháp, có thể làm gì được ta? Lục Thanh Phong cười nhạo một tiếng, hai tay nhất trà sát, cực nóng thần quang bắn ra đại nhật tịch diệt thần quang. Thần quang mới ra, chiếu rọi đại không, thẳng đem hư ảo trùng điệp tám cảnh Bát Cảnh oanh vỡ nát. Phốp, Nhạc Du chân nhân tiếp nhận một kích, về sau nhanh lùi lại, lại bị thần quang đuổi kịp va vào trên người, trong miệng đẫm máu. Sư huynh, Lăng Vân chân nhân tiến lên, thi triển nhu hòa kinh khí đem Nhạc Du chân nhân nâng. Không ngại, Nhạc Du chân nhân lắc đầu, xóa đi khóe miệng vết máu, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thanh Phong, đã là đầy mắt ngưng trọng. Thời gian qua đi 500 năm, Quảng Nguyên lão ma lần nữa xuất thế, Thượng Nguyên cung sợ đại họa sắp tới. Quảng Nguyên lão ma thu nhiếp pháp khí, đến cùng là bực nào thần thông? Lăng Vân chân nhân cảm thấy cũng là chấn kinh đến cực hạn. Nhạc Du chân nhân đôi mắt bên trong lấp lóe vẻ suy tư, chợt đột nhiên giật mình, chỉ vào Lục Thanh Phong thất thanh nói: "Ngũ sắc thần quang." Hắn cuối cùng là nhớ tới, tại Thượng Nguyên cung cổ lão điển tịch ghi chép bên trong, giữa thiên địa tựa hồ có một môn vô thượng thần thông, gọi là ngũ sắc thần quang, phát động thời điểm cùng Quảng Nguyên lão ma thi triển thần thông không khác nhau chút nào, công hiệu cũng là giống nhau. Xoát, người nhiếp bảo quả thực là lợi hại. Ngũ sắc thần quang, Lăng Vân chân nhân trung tình tại kiếm, đối hư vô mờ mịt thần thông mà nói không có hứng thú, không biết đến tột cùng, không khỏi nhìn về phía Nhạc Du chân nhân. Chỉ thấy Nhạc Du chân nhân thần sắc kiêng kỵ đến cực hạn, nhìn chằm chằm Lục Thanh Phong trầm giọng nói: "Ngũ sắc thần quang, không có gì không soát, ngươi đến cùng ra sao lai lịch, vì sao muốn cùng khó xử ta Thượng Nguyên cung?" 500 năm trước Lục Thanh Phong thi triển các loại thần thông, Nhạc Du chân nhân không biết ngược lại cũng thôi, giờ phút này kiến thức ngũ sắc thần quang, kinh hãi toàn thân lông tơ lóe sáng. Bực này thần thông, há lại bình thường hạ giới phàm tu có thể có được? Chẳng lẽ là chuyển thế trích tiên? Nhạc Du chân nhân ánh mắt rơi vào Lục Thanh Phong trên thân, càng thêm kiêng kỵ. Sư huynh, đừng muốn quản lão ma cỡ nào lai lịch, Bát Cảnh Lâu, đại hữu quyền không được mất. Lăng Vân chân nhân không biết ngũ sắc thần quang lợi hại, không biết Nhạc Du chân nhân suy đoán, hắn chỉ biết Bát Cảnh Lâu chính là Thượng Nguyên cung trấn áp chí bảo, Thượng Nguyên cung vô tận nội tình, bảo vật này chí ít chiếm cứ 70%, đại hữu quyền cũng là công phạt chí bảo. Thượng Nguyên cung mỗi lần suy yếu chính là bằng vào cái này hai cọc pháp khí mới có thể ngang nhiên đứng vững, tuyệt không cho phép có sai lầm. Nói, không đợi Nhạc Du chân nhân phản ứng, hư không vẽ phù, linh quang thời gian lập lòe, hướng về Lục Thanh Phong hung hăng đẩy đi. Hết biện pháp vậy, Lục Thanh Phong thanh âm to, chấn động tứ phương, vung tay lên, đại nhật tịch diệt thần quang lần nữa lấp lóe, đem phù lục đều vỡ vụn. Cũng may Lăng Vân chân nhân đã sớm chuẩn bị, vội vàng trốn tránh, hiểm lại càng hiểm tránh đi thần quang. Oanh, thần quang thất bại, đánh vào Lăng Vân chân nhân phía sau hòn đảo bên trên. Thẳng đem mấy chục dặm lớn nhỏ hòn đảo, liên tiếp phía trên cung khuyết đồng loạt oanh sập. Cái này, Nhạc Du chân nhân, Lăng Vân chân nhân liếc nhau, trong mắt đều lộ ra không ổn chi sắc. Khốn đốn bát cảnh trong lầu 500 năm, một khi xuất thế, Quảng Nguyên lão ma thực lực so với 500 năm trước, đâu chỉ tăng vọt gấp 10, chiến lực cường đại, thần thông quỷ dị, căn bản vô năng ngăn cản. Lục Thanh Phong đứng chắp tay, nhìn về phía Nhạc Du, Lăng Vân hai vị chân nhân, lại hướng nhìn bốn phía, ngạc nhiên nói, sao không gặp Khuynh Hàn, Mạnh Trúc hai vị chân nhân, hai vị này đều là kim đan, không có đạo lý Thượng Nguyên cung động tĩnh như vậy, cũng không xuất hiện. Nhạc Du, Lăng Vân sắc mặt cứng đờ, Lục Thanh Phong thấy, vác tại sau lưng đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, một chút bấm đốt ngón tay, lập tức giật mình, nguyên lai sớm đã thọ tận tọa hóa, đáng tiếc, chưa thể gặp phải đưa tiễn đoạn đường, lắc đầu, rất là thương tiếc. Nhạc Du, Lăng Vân nghe vậy, thần sắc càng thêm khó coi, Khuynh Hàn, Mạnh Trúc hai vị chân nhân bị Quảng Nguyên lão ma tươi sống mài chết. Tọa hóa lúc còn không có cam lòng, trước khi chết, ngàn vạn dặn dò, muốn đem Quảng Nguyên lão ma vây chết tại bát cảnh trong lầu. Nhưng bây giờ, lại hào hào tự dưng xuất thế, hoàn toàn không một chút chật vật, ngược lại thần thông phóng đại. Hai người lòng có bất bình, tâm niệm cấp chuyển, suy tư như thế nào đối phó lão ma, lúc này, phương nào yêu ma dám đến Thượng Nguyên cung làm càn. Thượng Nguyên cung bên trong, từng đạo quát lớn tiếng vang lên, ngay sau đó liền có quang hoa thẳng đến Lục Thanh Phong mà đến. Lại là Thượng Nguyên cung một đám kết đan chân nhân kịp phản ứng, đồng loạt chạy đến, người chưa tới, thanh âm cùng pháp khí tới trước, muốn đem Lục Thanh Phong oanh thành bột mịn, hỏng bét, mau mau thu hồi pháp khí. Nhạc Du, Lăng Vân hai vị chân nhân thấy thế, lập tức hoảng hốt, bọn hắn thế nhưng là nhìn thấy, mới Quảng Nguyên lão ma liên tiếp thi triển ngũ sắc quang hoa, thu ba tông pháp khí, bao quát thất giai đại hữu quyển cùng bát giai bát cảnh lâu. Dưới mắt những pháp khí này, phần lớn là tứ giai, ngũ giai, làm sao có thể ngăn cản, đáng tiếc nhắc nhở đã muộn. Hô hô, pháp khí vút không, đến hay lắm. Lục Thanh Phong nhìn xem đầy trời quang hoa, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, đỉnh đầu xông ra thanh, hoàng, xích, hắc, bạch năm đạo quang hoa, lay động ở giữa, bảy tám tông pháp khí tất cả đều bất lực rơi xuống. Phất ống tay áo một cái, kình khí một quyển, liền đem pháp khí đều thu vào trong chữ vật đại. Tốt tặc tử, trả ta pháp khí, Thượng Nguyên chúng tu cùng hét, từng cái tức hổn hển. Pháp khí tại tu sĩ đến nói, tầm quan trọng không nói mà biết, đắc lực pháp khí bị thu, một thân thực lực cắt giảm cái ba năm thành đều là bình thường. Há có thể không sợ hãi, há có thể không giận. Ha ha, Thượng Nguyên cung, chỉ thường thôi. Lục Thanh Phong nghe vậy, cười to lên, thanh âm khuấy động, tại toàn bộ Thượng Nguyên cung bên trong truyền ra. Thượng Nguyên cung đệ tử từng cái kinh nghi bất định, ngẩng đầu ngóng nhìn chân nhân đấu pháp, chính giữa ma đầu phách lối, tứ phương chân nhân tức hổn hển, tình thế không ổn, lên tông môn đại trận. Lăng Vân chân nhân quát lớn, lui về sau đi, đồng thời khiến chúng chân nhân mở ra thủ sơn đại trận. Nhạc Du chân nhân đồng dạng về sau nhanh lùi lại, lại là đưa tay la hét nói, nhanh đi mời đại tu Di Sơn, Thanh Vân phái, lão ma phách lối, chỉ dựa vào Thượng Nguyên cung, thực khó chống lại, chỉ có lại tụ họp ba tông, hợp lực nhiếp ma, nếu không, toàn bộ Phong Nguyệt Tinh đều muốn chấn động. Vâng, có chân nhân lĩnh mệnh, ra bên ngoài kích xạ, vừa mới thăng lên đám mây, liền oanh một tiếng lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía dưới rơi xuống. Cái gì? Người nào? Lăng Vân, Nhạc Du chờ giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy kia lĩnh mệnh chân nhân không trung đẫm máu, vội vàng ổn định thân hình rơi vào hai vị chân nhân trước mặt. Trong miệng bi thiết, tứ ma hiện thân, tại ngoài sơn môn, một lời ra, thượng nguyên cung quần tình xúc động, tứ ma lại tới, bốn cái bỏ chết, thật cho là ta thượng nguyên cung dễ bắt nạt hay sao? Còn xin hai vị thái thượng nhanh chóng hạ lệnh, đợi đệ tử đem tứ ma cầm nhiếp. Dưới tay một đám thượng nguyên cung chân nhân, lòng đầy căm phẫn, không ngừng xin đi giết giặc. Hiển nhiên, sớm đã bị tứ ma quấy rối nhiều lần, không chịu nổi kỳ nhiễu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.